Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 70, Tiêu Khiển, cứu ta đi, yêu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thủy Lâu được chia thành hai khu trong và ngoài. Trong đó, khu trong được các vị khách quen gọi là khu diễn kịch. Bởi vì nó được thiết kế theo hình vòng cung ba mặt, bao quanh một sân khấu cao. Mỗi ngày, đoàn kịch được mời đến Thanh Thủy Lâu đều không giống nhau. Có khi là những bậc thầy kể chuyện, có khi là những danh ca của các đoàn kịch nổi tiếng, cũng có khi là những danh sĩ âm luật giỏi đàn sáo. Ví dụ như hôm nay, đó là một vở kịch sở trường của đoàn Kỳ Tường, một trong những đoàn kịch nổi tiếng nhất trong dân gian Đại Dận. Khán giả dưới lầu một vỗ tay tán thưởng, tiếng cổ vũ như sóng chiều lan tỏa khắp bốn phía trong lầu. Mà đối diện với sân khấu, ở vị trí xem kịch tuyệt hảo phía đông lầu 2, lại được ngăn cách riêng bằng một tấm bình phong ba mặt và một tấm rèm sa. Giờ phút này, người đang đứng hầu ngoài tấm rèm sa lại chính là đại trưởng quỹ của Thanh Thủy Lâu. Chỉ thấy ông ta cẩn thận cúi người, nhìn qua tấm rèm, hướng về phía hai bóng người mơ hồ bên trong. Trưởng quỹ cúi người rất thấp. Đại nhân nếu ngại ồn ào, tiểu nhân sẽ cho người đuổi họ đi. Bên trong tấm rèm lụa, Tạ Thanh Yến nghiêng mắt nhìn về phía Thích Bạch Thương ngồi đối diện qua bàn vuông. Yêu yêu có gây ồn không? Dù có tấm voan đỏ che mặt, Thích Bạch Thương cũng vô cùng không quen với việc bị dính líu với Tạ Thanh Yến ở bên ngoài. Nàng đang như ngồi trên đống lửa, nghe xong càng nhíu mày. Người khác đến trước, dù có thấy ồn cũng nên là chúng ta đi. Sao có thể vô cớ đuổi người ta đi được? Tạ Thanh Yến như đã cố ý trêu chọc, mỉm cười cúi thấp mắt. Nghe thấy chưa? Vâng, vâng, cô nương khoan dung độ lượng. Là tại hạ suy xét không chu toàn. Đại trưởng quỹ của Thanh Thủy Lâu liên thanh nịnh nọt. Tạ Thanh Yến nói, không có chuyện của các người. Lui xuống đi. Vâng. Đợi đến khi mấy bóng người ngoài rèm dưới sự ra hiệu của đại trưởng quỹ đều quay đầu lui xa, Thích Bạch Thương cũng hoàn hồn lại. Nàng nhìn nụ cười chưa tan hết trên đôi môi mỏng của Tạ Thanh Yến. Ngài cố ý, cái gì? Tạ Thanh Yến hỏi, biết rõ hắn hỏi vô lý, còn cố ý đem ra hỏi ta. Từ lúc vào lầu, yêu yêu cứ như con trai đóng miệng, ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ muốn nghe nàng nói thêm vài câu, mong yêu yêu thông cảm. Thích Bạch Thương vô cùng bội phục Tạ Thanh Yến có thể dùng bộ mặt ôn tồn lễ độ này để nói ra những lời không biết xấu hổ. Quay lại nhìn sân khấu, nhịn mấy giây, Thích Bạch Thương vẫn không thể nhịn được. Ta thật sự không thể đi được sao? Tạ Thanh Yến không đáp, chỉ thở dài, ta nguyện làm người hầu cho yêu yêu. Nàng lại ngay cả việc cùng ta nghỉ ngơi một chút cũng không chịu. Nhưng vừa rồi ở ngoài lầu, ngài rõ ràng nói chỉ có một điều kiện đó. Tạ Thanh Yến khẽ ngước mắt. Như vậy, yêu yêu đã đồng ý điều kiện đó rồi sao? Thích Bạch Thương cứng họng, quay lại nhìn sân khấu. Trên đó vừa diễn xong hai màn, tạm thời hạ màn nghỉ ngơi. Khán giả dưới đài vẫn chưa thỏa mãn, đều lưu luyến không muốn rời khỏi chỗ ngồi, bàn tán về lối hóa trang kinh diễm và giọng hát, bước đi của vị danh ca, khiến cho trong lầu ồn ào náo nhiệt, cho đến khi không biết ai đã chuyển chủ đề, mà nói đến tên công tử nhà giàu trong vở kịch này, lại làm ta nhớ đến tên công tử ăn chơi trác táng của nhà họ Vạn. Huynh đài nói là Vạn Mặc, chính là hắn. Dựa vào Tống Thái Sư là cậu của hắn, bây giờ càng thêm không kiêng nể gì. Hai ngày trước, nghe nói hắn lại cưỡng đoạt một dân nữ ở thành Nam. Thế mà lại ép người ta treo cổ tự vẫn. Lão phụ muốn đi báo quan, giữa đường bị đánh cho toàn thân là thương. Sống chết không biết đâu. Đừng nói hắn, ngay cả vị nhị điện hạ luôn được cho là hiền tài đãi sĩ. Bây giờ đối với triều thần cũng đã thay đổi bộ mặt rồi. Vị ngôn quan đã chống lại Tống Thái Sư trong triều vào tháng trước. Mấy ngày trước trên đường ra khỏi kinh về quê thăm người thân đã gặp phải sơn tặc. Cả nhà già trẻ năm người, không còn một ai, quan phủ đến bây giờ cũng không tra ra được kết quả. Ta thấy, chắc là muốn để cho qua chuyện rồi. Ai, bây giờ nhà họ Tống một mình một cõi trong triều, ai dám làm gì họ chứ? Cũng phải, Thích Bạch Thường nhấp trà nghe mọi người dưới lầu bàn tán. Đang nghĩ đến việc tên Vạn Mặc kia và rượu xuân đường của nàng cũng có chút hiềm khích, thì bất thình lình lại nghe đến chuyện của mình. Nói đến mỹ nhân thì phải là vị tiểu thư của Phủ Khánh Quốc Công vừa mới về kinh năm ngoái chứ. Lần trước may mắn được nhìn thoáng qua, cái vẻ e thẹn muốn nói mà lại thôi. Trời ạ, thật là khiến người ta xương cốt cũng phải mềm nhũn ra. Thích Bạch Thương, e thẹn muốn nói mà lại thôi. Ai, nàng sao? Bên cạnh như có một luồng gió tuyết thổi đến, khẽ lướt qua mày mắt nàng. Người nọ thấp giọng, không nghe ra vui giận, là ta làm cho Yêu Yêu chưa đủ nhiều, nên mới không thấy Yêu Yêu cười với ta như vậy sao? Thích Bạch Thương, nàng cầm lấy chén trà, giả vờ không nghe thấy, nhưng mà lầu một vẫn chưa xong. Sau lời khen ngợi, rất nhanh đã có người đi ngược lại, cười khẩy, nói cho cùng, xuất thân từ Thanh Lâu, tất nhiên là không giống với tiểu thư nhà quyền quý, cũng không dám nói bừa, người ta bây giờ là Quảng An quận chúa mới được phong. Chẳng bao lâu nữa, sợ là phải gả sang Bắc Yên làm khả đôn rồi. Chậc chậc, người Hồ Man dợ, lại là một tướng quân địch trăm người, chắc chắn là dũng mãnh lắm. Đừng có làm hỏng mỹ nhân của chúng ta đấy. Choang, một chiếc chén sứ men xanh kẹp theo một luồng gió mạnh, nện vào đầu tên công tử đang cười đê, MD, ân giữa đám người dưới lầu. Theo một tiếng, rác, không biết là đầu vỡ hay là chén sứ vỡ, chỉ nghe thấy tiếng cười của người đó đột ngột im bặt. Hai mắt trợn ngược, máu chảy ra rồi ngất đi. Sự náo nhiệt dưới lầu cứng lại, giây lát sau, mọi người hoàn hồn lại, kinh ngạc quay đầu nhìn lên lầu. Từ góc độ của họ, tự nhiên là không thể nhìn thấy chủ nhân trong nhã tòa. Chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên trong lầu, còn dám bình phẩm nửa lời về nữ quyến nhà họ Thích. Thứ tiếp theo bay ra, sẽ là đầu của các vị. Giọng nói trầm bổng như tiếng tơ trúc dễ nghe, nhưng lời lẽ lạnh lùng lại khiến mọi người rùng mình. Nhưng có thể vào được Thanh Thủy Lâu, vốn cũng không phải là dân thường. Tên công tử vừa mới cùng la hét có người không phục. Kẻ nào giấu đầu hở đuôi, người ném trúng vị này, chính là tiểu công tử của nhà Lễ Bộ Thị Lang. Đáng tiếc chưa kịp nói xong, đã bị vài người bên cạnh đồng loạt bịt miệng lại. Xuyệt xuyệt xuyệt, xin ngươi đừng nói nữa. Ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn sống đấy. Ngô huynh, ngươi mới đến Thượng Kinh không hiểu, có thể ngồi ở nhã tọa trên lầu 2 của Thanh Thủy Lâu. Gì, ết chết một người trong lầu cũng không truyền ra đến ngoài lầu đâu. Quý trọng cái mạng đi. Đại nhân trên lầu, đắc tội, đắc tội, chúng tôi xin lui ngay. Mấy người dưới lầu vội vàng chạy ra khỏi lầu. Đại trưởng quỹ lau mồ hôi, không ngừng đi vòng qua tấm bình phong, dừng lại ngoài tấm rèm xa. Xin lỗi, thuộc hạ tay chân không lanh lẹ. Ngài yên tâm, tôi đã cho người đi dặn dò, tuyệt đối không để mấy tên ăn chơi trác táng đó vào lại Thanh Thủy Lâu. Bên trong rèm, Tạ Thanh Yến khẽ rũ hàng mi dài như cánh quả, ôn tồn hỏi. Trưởng quỹ biết thân phận của mấy người này, tự nhiên là biết, trong Thanh Thủy Lâu cũng không phải ai cũng dám cho vào. Bàn tay đang lau mồ hôi của trưởng quỹ đột nhiên dừng lại. Đại nhân có ý là muốn mấy vị vừa rồi. Tạ Thanh Yến khẽ nghiền ngón tay, thờ ơ nói, ta và họ vừa gặp đã thân, tự nhiên phải hỏi thăm gia môn, để tiện bê chiếu cố. Trưởng quỹ hít một hơi lạnh, cũng không dám làm khó, chỉ thầm thương hại cho mấy nhà có con cái ăn chơi trác táng xui xẻo này. Vâng, vậy tôi sẽ cho người soạn một danh sách, đưa đến cho ngài. Không cần, Bên trong rèm chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Đại trưởng quỹ sững sờ, không biết lời này là nói với ông ta hay là với vị kia bên trong. Sau đó liền nghe, giọng nói vừa rồi còn khiến ông ta lạnh sống lưng, bên trong rèm lại thấp giọng nói theo. Yêu yêu thật sự không muốn so đo. Thích Bạch Thương nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh, người này dạo gần đây hành sự càng thêm khác thường. Nói là bộc lộ tài năng cũng không đủ, mà nàng lại không nhìn thấu được mục đích của hắn. Bị người ta nói xấu, nếu truyền ra ngoài, ngài cũng không sợ người khác nói ngài thô bạo ngang ngược. Trên triều đình tấu ngài vô pháp vô thiên sao? Tạ Thanh Yến không hề lo lắng, ngược lại còn nhẹ giọng cười. Chết ta còn không sợ, còn sợ mang tiếng xấu sao? Ngài không phải muốn ta cùng ngài nghỉ ngơi tiêu khiển sao? Ta sẽ cùng ngài. Thích Bạch Thương đứng dậy, do dự một chút, nàng nắm lấy tay áo rộng của Tạ Thanh Yến đang rũ xuống bên bàn, dắt hắn rời khỏi chỗ ngồi. Ta không thích xem kịch, nơi này do ta chọn. Tạ Thanh Yến có chút bất ngờ ngẩn ra, ngay sau đó lại cười rộ lên. Hắn mặc cho nàng dùng chút sức lực còn không bằng một con chim sẻ dắt đi. Yêu yêu muốn đưa ta đi đâu? Giọng nói người nọ khàn khàn quyến luyến, ngay cả một câu hỏi bình thường cũng trở nên ái muội như lời thì thầm. Thích Bạch Thương nén lại ý muốn lườm hắn một cái. Đưa ngài vào vô gian địa ngục. Thật sao? Tạ Thanh Yến ngược lại còn hứng thú hơn. Hắn trở tay nắm chặt lấy tay Thích Bạch Thương. Tại hạ cầu còn không được. Thích Bạch Thương, thôi, không so đo với người đầu óc có vấn đề. Nửa canh giờ sau, Thượng Kinh Thành, ngoài cửa thành Tây Nam, trong một căn lều tạm bợ được dựng lên, Tạ Thanh Yến vén một góc lên, nhìn thấy bên ngoài lều, những người dân mặc áo vải, thậm chí không thiếu những người ăn mày rách rưới đang xếp thành một hàng dài. Hắn khẽ nheo mắt, xoay người, cái sạp chữa bệnh từ thiện này, chính là thứ tiêu khiển mà nàng muốn đưa ta đến xem sao. Thích Bạch Thương vừa mới ra hiệu cho một học trò của Diệu Xuân Đường bên cạnh, bảo nàng dẫn bà lão vừa khám xong sang một bên ngồi chờ. Nghe Tạ Thanh Yến nói, Thích Bạch Thương mắt cũng không ngước lên mà viết đơn thuốc. Ta là đang tích đức hành thiện cho Tạ Công. Tạ Thanh Yến hơi dừng lại, rồi tự giễu cười. Đáng tiếc ta nghiệp chướng nặng nề, 10 năm chinh chiến, y tiên cũng không cứu được ta. Tại sao lại không cứu được? Ngòi bút của Thích Bạch Thương dừng lại, suy tư một lát, rồi lại tiếp tục viết. Chỉ có giọng nói là không hề ngắt quãng, nhẹ nhàng tự nhiên. Ngài giết một người, ta cứu một người, chiến tranh có ngày kết thúc, y thuật lại vô biên. 100 năm sau, ta sẽ độ hết được nghiệp sát của ngài thôi. Mãi cho đến khi viết xong một đơn thuốc, Thích Bạch Thương cũng không nghe thấy người nọ nói gì nữa. Nàng không khỏi kỳ quái. Nhân lúc đưa đơn thuốc cho học trò, nàng liếc mắt về phía sau, lại thấy Tạ Thanh Yến đang đứng yên tại chỗ, không chớp mắt nhìn nàng. Ánh mắt đó sâu vô cùng, cũng đến mức tối tăm, thế mà lại không phân biệt được là vui sướng hay là đau đớn. Chỉ cảm thấy như muốn nhấn chìm người ta vào đó. Thích Bạch Thương bất giác có chút không tự nhiên. Sao vậy? Ta đang nghĩ. Nghĩ gì? Vạt áo của Tạ Thanh Yến khẽ lay động, những hoa văn chìm màu bạc như sóng nước lấp loáng. Hắn bước đến trước mặt Thích Bạch Thương, cúi đầu, nghĩ xem ta nên tạc tượng vàng cho nàng, đưa nàng vào miếu đường, hay là kéo nàng xuống khỏi mây xanh, giấu nàng vào lưới của ta. Thích Bạch Thương nén lại, lạnh lùng liếc hắn, Tạ, ngài nếu thật sự rảnh rỗi đến mức không biết làm gì, chi bằng mài mực giúp ta. Nàng ngồi lại, gọi người dẫn bệnh nhân tiếp theo vào lều. Thích Bạch Thương vốn chỉ nói đùa, nhưng lại không ngờ Tạ Thanh Yến thật sự nghe lời, xắn tay áo lên, đứng một bên mài mực cho nàng. Cô bé học trò bị cướp mất việc đỏ mặt trước vẻ ngoài tuấn tú đến cực điểm của Tạ Thanh Yến. chạy sang bên bốc thuốc cùng một cô bé học trò khác thì thầm to nhỏ. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ xoay người, khám bệnh và bắt mạch cho bệnh nhân đang ngồi xuống. Bệnh nhân lần lượt vào, rồi lần lượt ra, thỏi mực trên những ngón tay trắng như ngọc của Tạ Thanh Yến. Theo mặt trời lặn về phía tây, cũng dần dần ngắn lại, cho đến khi hết giờ chữa bệnh từ thiện của Diệu Xuân Đường vào ngày mồng 1 và rằm hàng tháng. Những dược liệu thông thường mang theo cũng đã dùng hết. Khi đang dọn dẹp những thứ còn lại trong lều, Tạ Thanh Yến đột nhiên hỏi, tại sao lại hành y? Thích Bạch Thương đang xem lại y án hôm nay, kiểm tra những chỗ còn thiếu sót, nghe vậy liền nói qua loa, mẫu thân từng gửi gắm một cô nhi cho sư phụ là một vị thánh y kỳ tài, ta tự nhiên theo người học y, bản thân nàng không có lý do nào sao? Thích Bạch Thương dừng lại, nàng khẽ chống cằm, cũng có, nếu nhất định phải nói, có lẽ là vì mẫu thân và A Vũ đi. Bàn tay đang thu dọn bút mực của Tạ Thanh Yến tạm dừng lại. An Vọng Thư là bị người ta hạ độc, bệnh mà chết, tất nhiên không cần phải nói. Giọng nói của người nọ ép xuống cực thấp, thấp đến mức gần như mang theo một tia run rẩy. Tại sao lại là vì A Vũ? Nàng ấy có lẽ là bệnh nhân đầu tiên ta cứu. Thích Bạch Thương nhớ lại giấc mơ buổi sáng. Tuyết trắng bao phủ, băng giá khắp nơi. Đáng tiếc lúc đó ta còn chưa quen biết sư phụ, chưa từng học y thuật, không thể cứu được gì của nàng ấy. Thích Bạch Thương thở ra một hơi thật nhẹ mà lại rất dài. Thế đạo này quá tàn khốc, như thể kẻ yếu không đáng được tồn tại. Thân bất do kỷ là sai, bất lực cũng là sai. Kẻ mạnh tự nhiên lăng nhục kẻ yếu. A Vũ trước khi gặp được ta, đã phải chịu hết mọi sự cay nghiệt. Ta thường nghĩ nếu như ta gặp được nàng ấy sớm hơn thì tốt rồi. Cảnh tượng sắp mơ hồ trong ký ức sâu thẳm cũng trở nên rõ ràng. Trong căn nhà tranh rách nát đó, A Vũ toàn thân là những vết thương mới cũ do bị lăng ngược. Lại ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt kia khóc đến tuyệt vọng không một tiếng động. Đó có lẽ là những năm tháng còn thơ bé của nàng. Lần đầu tiên nhận thức về sinh tử một cách sâu sắc đến vậy. Bị tiếng khóc thảm thiết không thành tiếng của đứa trẻ lớn hơn mình 3 tuổi siết chặt đến khó thở. Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, hoàn hồn lại, không hề chú ý đến ánh mắt của người đang đứng trước mặt. Nàng nhẹ giọng nói, cho nên niệm hành y của ta rất đơn giản, chỉ là muốn thiên hạ có thêm nhiều người được xem bệnh. Mua được thuốc. Khi sinh cơ sắp cạn kiệt, có thể gặp được một con đường sống, để những đứa trẻ giống như A Vũ, sẽ không còn phải đau đớn mất đi người thân. Tự hận tự trách, bên cạnh yên tĩnh một lúc lâu, Thích Bạch Thương hoàn hồn lại, dường như nghe thấy một hơi thở bị đè nén mà sâu thẳm. Nàng khó hiểu, vừa định ngẩng đầu, chỉ là ngay sau đó liền bị người nọ đột ngột bế lên. Dùng áo choàng lông chồn giấu vào trong lòng. Vài tiếng, cô nương, mơ hồ bị bỏ lại phía sau. Thích Bạch Thương còn chưa tỉnh táo lại. Người đã bị mang ra khỏi lều. Rồi được ôm vào chiếc xe ngựa đang chờ bên cạnh. Trước mắt không hiểu sao lại tối sầm lại. Ngay khoảnh khắc bị đè xuống chiếc nệm mềm trong xe ngựa. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng phản ứng lại. Nàng kéo chiếc áo choàng lông cừu trước mặt xuống, có chút thẹn quá thành giận nhìn về phía người đang nằm đè lên mình trong bóng tối. Tạ Thanh Yến, ngài lại phát cái gì ư? Trong bóng tối, có người cắn nàng một cái, vào tay, hơi thở dồn dập bị đè nén của người nọ trong sự yên tĩnh không thể che giấu được nữa. Kìm nén như một con thú sắp chết, hơi thở dường như thấm đẫm đê, ụp vê. Ổng tà ác muốn nuốt chửng nàng. Cứu ta đi, yêu yêu. Tạ Thanh Yến giống như một con quỷ chết đuối, với tư thế gần như cầu xin, leo lên từ đầu gối nàng. Lời cầu nguyện thành kính lại đi kèm với đê, ụp vê, ổng khinh nhờn. Những ngón tay thon dài của hắn không cho phép giãy giụa mà đặt lên eo nàng. đôi môi lạnh lẽo hôn lên điên cuồng. Từ giữa đôi môi nàng liều mạc tê lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng. Thì ra nàng hành y cứu người là vì hắn. Vậy mà hắn lại không sao kiềm chế nổi, chỉ muốn kéo nàng cùng xuống địa ngục. Nỗi đau đớn và sung sướng tột cùng dày vò Tạ Thanh Yến, làm cho lý trí của hắn bị mài mòn từng chút một. Hắn chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, mặc cho mình sa ngã. Yêu yêu, lại ban phát một chút thiện tâm của nàng. Cứu ta đi, được không? Hắn cắn lấy hơi thở và tiếng nức nở của nàng, tham lam nuốt trọn từng chút một. Hoặc là đơn giản giết ta đi, chỉ có cái chết mới có thể làm ta buông tha cho nàng. Cách chương